Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, huyết viên. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ huyết yêu sơn mạch bộc phát ra, càng có một cỗ trùng thiên quang mang, tùy theo quét sạch mà ra, toàn bộ huyết yêu sơn mạch, đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Ngoại vi huyết yêu, cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng ba động, dọa đến điên cuồng chạy trốn ra, lấy bạo tạc làm trung tâm. Phương viên mấy trăm vạn trượng phạm vi bên trong, mặt đất lập tức đổ sụp xuống dưới, càng xa xôi lâm hải, thì tan thành mây khói. Vương gia đệ tử, đứng mũi chịu sào, sóng xung kích qua trong giây lát liền đến tu vi của bọn hắn trên phòng ngự. Tất cả mọi người rên khẽ một tiếng, hai mắt khẩn trương nhìn qua phía trước, lập tức, bọn hắn âm thầm thở dài một hơi. Sóng xung kích kia mặc dù khủng bố, nhưng cũng chỉ là 100 gia người màu máu tự bảo. Đồng thời gia người màu máu thực lực, bất quá tam trọng thiên mà thôi, mà hai người bọn họ trăm tên tứ trọng thiên đệ tử, rất dễ dàng liền ngăn cản xuống tới. Lúc này, cầm đầu Vương Hàng, cười lạnh một tiếng, nói, tự chui đầu vào giỏ, buồn cười, đám người nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là phản ứng lại, nhao nhao mỉa mai nhìn xem Dương Trần. Theo bọn hắn nghĩ, người sau căn bản không thể ngăn cản ra người màu máu công kích. Thật có thể nói là gieo gió gặt bão. Thế nhưng là, kỳ quái là, Dương Trần đối với sóng xung kích này, lại là không chút do dự, thậm chí ngay cả cũng không quay đầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Qua trong giây lát, sóng xung kích liền tới đến Dương Trần sau lưng. Cơ hồ là tại đồng thời, tâm ý của hắn khẽ động, thân hình trực tiếp biến mất. Vương gia đệ tử thấy thế, mở to hai mắt nhìn, tìm kiếm bốn phương đứng lên. Ta dựa vào, chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mới rõ ràng ở nơi đó, làm sao lại đột nhiên không thấy? Hắn cũng chưa đi đến nhập giữa hư không a? Vương gia đệ tử căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần đột nhiên biến mất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Vương Hàng cũng là lấy làm kinh hãi, lập tức hai mắt nhắm lại một chút. Quát! Không gian bảo khí, là không gian bảo khí. Đám người nghe vậy, cũng liền bận bịu nhìn lại, chính trông thấy ở phía xa trên bầu trời, có một cái chấm đen nhỏ, cũng khó trách bọn hắn mới vừa rồi không có phát hiện. Cái này so con kiến còn đẹp đẽ không gian bảo khí. Thật sự là rất khó khăn phát giác, mà lại, chiến trường cực kỳ phức tạp. Căn bản không có người sẽ chú ý tới vật này. Theo Vương Hàng tiếng nói rơi tất, không gian bảo khí chỗ, Dương Trần thân hình bỗng nhiên nổi lên. Chính mình nói, rất tốt, đạt tới bờ sông máu duyên. Đang khi nói chuyện, hắn tu vi tràn vào ngụy thần cấp bảo khí bên trong. Một cỗ huyền ảo không gian ba động, tùy theo quét sạch mà ra, tốc độ của hắn đạt đến trước nay chưa có trình độ. Vương Hàng thấy thế, khẽ quát một tiếng, nói, kết trận truy kích. Lúc này, 200 tên vương gia đệ tử, tại Vương Hàng xuất lĩnh phía dưới, khí tức ngưng tụ thành một cỗ, trực tiếp xé rách không gian, xông về Dương Trần. Dương Trần đột nhiên quay đầu, con người có chút co rụt lại, lẩm bẩm, nhanh như vậy. Hắn không nghĩ tới, vương gia đệ tử tu vi ngưng kết cùng một chỗ về sau. Tốc độ so với hắn còn nhanh hơn không ít. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn cắn răng, lật tay một cái đem còn lại hơn 200 gia người màu máu đều lấy ra, đi theo nhịn đau quát. Bảo, phải biết, những này gia người màu máu. Thế nhưng là Dương Trần hao tốn giá tiền rất lớn chế tạo thành. Bây giờ hai lần tự bảo liền tất cả đều tiêu hao hoàn tất. Đừng đề cập có bao nhiêu đau lòng. Vương gia đệ tử thấy thế thì là kinh hãi, nói, con có, liền ngay cả Vương Hàng, sắc mặt cũng biến hóa một chút, bởi vì lần này tự bảo, là lần trước mà gấp 2 trở lên, nhưng quỷ dị chính là, theo hơn 200 huyết sắc người sóng xung kích quét sạch mà ra. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại, liền ngay cả thời gian, cũng rất giống đình chỉ đồng dạng, nhưng ở cùng một thời gian, Vương gia đệ tử tất cả đều rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi đến, lúc đầu ngưng kết cùng một chỗ đội ngũ, vậy mà ngạnh sinh sinh bị tách ra ra, trong đó gần 100 người, tại trong lúc vô thanh vô tức, hôi phi yên diệt, còn lại những người khác, thì ho ra máu bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy đồng dạng, tại đội ngũ phía trước nhất Vương Hàng, thảm thiết hơn, toàn thân hắn quần áo rách tung tóe, càng có từng đạo dữ tợn vết thương, tùy theo nổi lên, hắn sắc mặt khó coi không gì sánh được, nhìn chăm chú sóng xung kích một bên khác, chỉ gặp mấy trăm vạn trượng huyết hà, phóng lên tận trời, cản trở tầm mắt của hắn, chờ đến dị tượng biến mất thời điểm, Dương Trần cùng bóng dáng cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Đáng chết, Vương Hàng khí mắng to một tiếng, đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất, hấp tấp chạy tới nơi này, mắt thấy phải bắt đến Dương Trần, hoàn thành gia chủ việc cần làm, ai có thể nghĩ đến, nhận hai lần bạo kích về sau, chẳng những đã mất đi Dương Trần tung tích, còn hao tổn gần 100 đệ tử, mất cả trì lẫn trai. Càng làm cho Vương Hàng không thể nào tiếp thu được chính là thời khắc này Dương Trần đã tiến vào huyết yêu sơn mạch nội bộ, lấy bọn hắn những người này tiến vào tự vệ sợ là đều làm không được. Lúc này may mắn sống sót đệ tử thấp giọng hỏi Vương Hàng công tử, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, thủ tại chỗ này hay là hồi gia tộc phục mệnh? Phục mệnh, người kia cái gì phục mệnh? Vương Hàng lạnh lùng nói ra, gia chủ mệnh lệnh, các người đều quên sao? Đám người nghe vậy, lúc này mới hồi tưởng lại, gia chủ nói chuyện lời nói, vô luận sinh tử, đều muốn đem Dương Trần mang về. Vương Hàng tiếp tục nói ra, nếu là tiểu tử này chết trong nội bộ huyết yêu sơn mạch, chúng ta nhiều lắm là xem như truy kích bất lợi, nhưng hắn nếu là chạy trốn tới cổ gia, nhiệm vụ liền triệt để thất bại. Kết quả các ngươi biết a? Đám người nuốt nước miếng một cái. Ở trong đó lợi hại quan hệ, bọn hắn há có thể không biết. Nhiệm vụ thất bại, đây chính là muốn rơi đầu, mà truy kích bất lợi, chỉ là nhận trừng phạt. Vương Hàng công tử, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Vương Hàng. Hỏi. Trước nguyên địa tu chỉnh, ta đem sự tình hồi báo cho gia tộc, chờ đợi gia tộc định đoạt. Vương Hàng phân phó xong tất về sau, liền lấy ra truyền tin ngọc giản, ngưng thần tuyên bố một đầu tin tức. Đám người thấy thế, không khỏi gian nan nuốt nước miếng một cái. Vận mệnh của bọn hắn đều cột vào trên ngọc giản này. Cũng không lâu lắm, ngọc giản liền quang mang chớp động. Vương Hàng bàn tay khẽ run lên, đám người tinh thần cũng đều khẩn trương lên. Sau đó liền có một cái thanh âm băng lãnh tùy theo vang vọng ra, lập tức tiến về huyết yêu sơn mạch một chỗ khác, cùng cổ gia liên hợp phong tỏa huyết yêu sơn mạch, nếu như thất bại nữa đều đừng trở về. Đám người nghe vậy đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó ánh mắt bên trong lóe lên điên cuồng chi ý. Thanh âm băng lãnh kia chính là gia chủ. Cái này khiến bọn hắn triệt để minh bạch, đã không còn bất luận cái gì đường lui. Lập tức hơn 100 vương gia đệ tử thân hình bỗng nhiên phóng tới bên ngoài quét sạch mà đi. Chờ đến bọn hắn biến mất ở chân trời cuối thời điểm, huyết hà đối diện một gốc gỗ lim bỗng nhiên dạn nứt ra một cái so con kiến còn tinh xảo hơn không gian bảo khí nổi lên. Sau đó quang ảnh chớp lên một cái, Dương Trần thân ảnh tùy theo ngưng hiện, cùng cổ gia liên hợp phong tỏa huyết yêu sơn mạch sao? Nỉ non thanh âm, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Có ý tứ, nếu là hiện tại Lặng Yên đi theo cái đội ngũ này sau lưng, có lẽ liền có thể an toàn đạt tới Cổ gia phạm vi thế lực. Dương Trần trong mắt quang mang chớp động, vừa muốn hành động, có thể lúc này, huyết ma mặt nạ bên trong Tiểu Bất Điểm lại là bỗng nhiên đầu động, bước tiến của hắn có chút dừng lại, do dự một chút, lẩm bẩm, hay là trước tiên tìm Tiểu Bất Điểm cần đồ vật đi. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lặng lẽ dung nhập vào giữa hư không, hướng về Thiên Khiển Sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Vừa mới tiến lên không xa khoảng cách, hắn liền vội vàng dừng thân hình, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ ba động cực kỳ khủng bố. Lặng lẽ tới gần, so với Vương Hàng còn cường đại hơn. Hắn nín hơi ngưng thần, trong hư không không nhúc nhích. Như vậy qua nửa khắc đồng hồ, mới cảm ứng được khí tức kia từ từ đi xa. Cái này nội bộ cũng quá kinh khủng. Dương Trần nuốt nước miếng một cái, biến càng cẩn thận hơn cẩn thận, lặng lẽ tìm kiếm mà đi. Cũng chính là tại lúc này, hắn chợt phát hiện Tiểu Bất Điểm cảm ứng phương hướng, vậy mà khoảng cách huyết yêu sơn mạch chính trung tâm không xa. Sẽ không phải là huyết yêu đại bản doanh a? Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Nếu là suy đoán là thật, vậy hắn chẳng phải là dê vào miệng cọp. Rất nhanh, ban đêm giáng lâm, huyết yêu sơn mạch nội bộ lập tức đổi một bộ cảnh tượng. Vô số huyết yêu ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm truyền vang ra, chấn nhiếp lòng người. Dương Trần lặng lẽ rời khỏi hư không, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bầu trời mặt trăng cùng địa phương khác nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, là mang theo một loại yêu dị huyết sắc. Ngay vào lúc này, một tiếng gầm nhẹ từ xa xa đỉnh núi vang vọng ra. Giống Dương Trần trốn ở trong rừng rậm, tìm theo tiếng nhìn lại, chính trông thấy một cái 4 triệu trượng huyết viên, một bên gầm nhẹ vừa hướng huyết nguyệt thổ nạp hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, bởi vì cái này huyết viên giá trị cực kỳ không ít, so với cấp 6 đan dược còn muốn mắc hơn mấy lần. Bất quá, ngắn ngủi trầm ngâm, hắn chính là dự định từ bỏ ám sát. Dù sao mình mục đích là tìm tới Tiểu Bất Điểm cần đồ vật, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lập tức, hắn chính là dự định đi đường vòng, nhưng lại tại lúc này, cái kia huyết viên yêu diễm song đồng lại là bỗng nhiên chớp động một chút, nhìn phía Dương Trần chỗ ẩn thân. Sau đó, nó miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, dự định ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Hỏng bét, bị phát hiện. Dương Trần trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, nhưng là không có chút nào chần chờ, thân hình lấp lóe ở giữa, hai đến bên trong phạm vi công kích, đi theo ngón tay đột nhiên điểm ra, thể nội tu vi phun trào ở giữa, hóa thành một cỗ ba tấc màu đỏ kiếm ý, trong nháy mắt tiếp theo, mang theo khí tức tử vong kiếm ý, đột nhiên bắn ra, hóa thành 2 triệu trượng lớn nhỏ, quán xuyên huyết viên yết hầu. Huyết viên toàn thân kịch liệt run rẩy một chút, thất khiếu máu như mưa chú, thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ, vậy mà đem trọn chỗ ngồi phong áp sập. Dương Trần nhìn qua không ngừng hòa tan huyết viên, ngược lại là không có quá mức đáng tiếc. Dù sao cùng bại lộ so sánh, tổn thất một cái huyết viên không tính là gì. Ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, nó sắc mặt lập tức đọng lại một chút, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ kinh ngạc nổi lên. Bởi vì tại huyết viên ngã xuống sau lưng, trên bầu trời bỗng nhiên sáng lên mấy chục vòng to lớn huyết nguyệt đến. Lập tức liền có kinh khủng tiếng giống đột nhiên bộc phát ra. Ta dựa vào, đại sự không ổn, đâm đến tổ ong vò vẽ. Dương Trần kinh hô một tiếng, không chút do dự, xoay người chạy, vui có buồn có,